Chương 1261, bị cây ớt chỉnh đốn. Đệ nhị uống rượu, chúng ta những thứ này tháo các lao ra khó tránh khỏi biết đi tự lệnh, chơi điểm thú vị trò chơi. Ngày hôm nay chơi một cái cực kỳ thông thường trò chơi, chính là tránh ba cho nên tránh ba, danh như ý nghĩa, mọi người lần lượt kêu cân nhắc, dư A theo trình tự từng cái kêu, bất quá phải tránh ba cùng ba bội số người nào kêu sai rồi người đó liền phạt rượu một đâm. Lúc đầu vì chiếu cố nữ sinh, không chuẩn bị làm cho các nàng tham chiến, kết quả không tự lượng sức lạc lam. Lại chủ động qua đây khiêu khích kết quả cực kỳ bi tráng, tiểu nha đầu liền sai 5 cây, uống 4 bia dinh dưỡng rượu, thiếu chút nữa thì đem mình rót bối rối. Có người sẽ hỏi, tại sao là 4 không phải ngũ? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đệ ngũ ghim bị tiểu lạt tiêu cướp đi uống cạn lạc lam trong mắt mang theo cảm kích. Ồ, vẫn là cây ớt tỷ tốt nhất, ca ca thiếu đạo đức nhất. Chính là ngươi ý vị rót ta rượu ta tức giận nói, cây ớt không cho phép giúp nàng, cái này bản thân bị đuổi mà mắc cỡ. Không nên cắm một gậy tiểu lạc tiêu đỉnh liêu đỉnh hồn viên độ cung, không phục nói, thôi đi, thiếu khi dễ muội tử ta, ca ca thúi, không phục hai ta so một chút ôi chào, tiểu nha đầu sắp điên a đến, ca còn sợ ngươi hay sao, nói, chơi thế nào lão hổ cây gậy kê, người nào thua người nào uống tiểu tĩnh cũng không xấu hảo ý vây quanh, ta cũng muốn chơi được à. Tĩnh tỷ tỷ, hai chúng ta cùng nhau đối phó ca ca rót không say hắn ta tà ác thiên lang móng vuốt không kiêng nể gì cả bóp hai cái tiểu mỹ nữ. Bóng loáng cổ, nhẹ nhàng vuốt ve, cao thấp vô lương muốn quá chén ca, hừ hừ, cũng không có cửa. Ngày hôm nay cho các ngươi kiến thức một chút phi phàm rượu thiêng thực lực phỉ nhi chế nhạo nói, rượu thiêng cọng lông, rõ ràng là phi phàm thùng rượu mà thôi ảm. Vì vậy, trận này xa luân chiến cuối cùng biến thành bi hài kịch, tiểu tĩnh thua liền ta 13 mâm. Thuận lý thành trương bị ta điểm sát mà tiểu lạt tiêu thì làm cho lấy 4 so vần điểm số xa xa vượt lên đầu với ta bất quá, bạn thân. Ta thật không phải là tuổi, ta tiểu lượng thực sự là mới vừa ngưu can, uống nhiều như vậy cũng chỉ là đi 2 chuyến buồng vệ sinh tới hoa mà thôi, không còn đại bệnh nhẹ nhưng mà, có câu nói là mình thương dễ tránh, ám tiện khó phòng tiểu lạt tiêu nha đầu kia mắt thấy dựa vào công phu thật không có cách nào khác chứ nở dê chi ta. Kết quả là chơi một cái tương đương xấu tính chiêu số, hơn nữa, chiêu số này không có bất kỳ dấu hiệu lạch cạch hương phấn quá độ hư cây ớt đôi đua trong tay đột. Nhiên rơi trên mặt đất sau đó, nàng vừa muốn đi nhặt, lại không khom lưng được, ô ô, ca ca, đều tại ngươi, đổ ta đây sao nhiều ly, bụng của ta đều cổ ta vẻ mặt thấy nấy, không có việc gì, ta tới giúp ngươi nhặt được rồi vừa nói, ta khẽ cong thắt lưng chui được dưới đáy bàn ta vốn là ngồi ở tiểu lạt tiêu đối diện. Cái này khoan một cái đến dưới đáy bàn liền có chút phung phí dần dần muốn mê người mắt, một đôi xinh đẹp bắp đùi ở trước mặt ta lắc lư, thiếu chút nữa để ta khó mà phân biệt những thứ. Này hãn nàng thật là, dạy tử phi muốn mua một dạng, kết quả một đôi đều là màu trắng dày, tất tử phi phải mặc một dạng, kết quả đều là bạch sắc ô lưới tất chân, cho nên chỉ có thể dựa vào vị trí cảm giác cùng bình thường nhận thức tới biện nhận may mà chính là... Ta đối với tiểu lạt tiêu hai chân có rất tốt phân rõ năng lực, cặp chân kia mặc dù không trưởng, nhưng là chân nhỏ cùng bắp đùi đường nét đều rất cân xứng ôi chao. Ta thật có chút uống nhiều rồi, ta không sao phân rõ bắp đùi làm cái. Gì, ta là tới nhặt đũa được không thế nhưng, đang ở ta từ tiểu lạt tiêu dưới chân của nhặt lên đũa thời điểm, một cỗ mị hoặc mùi thơm lại kỳ tập lỗ mũi của ta, trong lúc nhất thời để cho ta có chút phiêu phiêu dục tiên, cực kỳ hiển nhiên. Đây là tiểu lạt tiêu trên người vẻ này đạm nhã mùi vị nước hoa ta thừa nhận mình lưu manh, thừa dịp bốn bề vắng lặng, bắt lại tiểu lạt tiêu hai chân, ít mờ đang ở mặt trên hôn một khẩu nhưng mà, cũng ở đây nhất khác, tiểu lạt tiêu đột nhiên làm khó dễ, trong giây lát bổ ra chân hai mắt của ta lập tức bị đả thương, ta đây tích mẹ ruột ôi trao cảnh sắc liêu nhân A một cái phi sắc ngọc đái vắt ngang ở chân sơn bên trong. Thần bí kia mà tràn đầy cám dỗ thủy nguyệt đông thiên như ẩn như hiện ta nhất thời bị sợ hãi, cả người liền như cùng phản xạ không điều kiện tựa như ha ra một pha tờ đầu, kết quả hót hung hăng đập vào đáy bàn mọi người lúc này đang ăn hưng phấn, đột nhiên bị chấn động tiếng kinh ngạc của Hoặc Hạo Nam nói, xương chuyện gì, địa chấn sao? Ta ôm đầu, mắng nhiếc từ bên trong bỏ ra, run rẩy tay trái đem một đôi đũa lắc tại trên bàn, đây nên chết chiếc đũa tiểu lạt tiêu cũng kinh ngạc. Vội vàng khép lại hai chân, đi nhanh lên đến rồi trước mặt của ta, tâm tình đều kích động, ca ca, thật xin lỗi, đều tại ta không được, ta một bà cầm tay nàng, không có việc gì, không có việc gì nhiều lắm nổi lên một cái túi lớn mà thôi. Độc Luyến Thu Vũ đi nhanh lên qua đây, sờ sờ đầu của ta, còn tốt, không có bể ta một bên nhào nặng cùng. Với chính mình bị mẹ rất đau đầu, vừa ngắm lấy ngoài cửa sổ một vòng trăng sáng, trêu nói, tối nay ánh trăng thật mê người a. Tiểu Lạt Tiêu mặt đỏ không nói ăn uống no đủ, chúng ta về nhà tội lỗi của ta sâu nặng, bởi đem tiểu tính chút say, cho nên ta hiện tại được phụ trách con tiểu mỹ nữ nhìn cổ Hoặc Hạo Nam bọn họ đi ở phía trước. Độc Luyến Thu Vũ cùng Phỉ Nhi đều đã đi tới, tức giận nắm được mặt của ta. Phỉ Nhi hưng sư vấn tội nói, tiểu thụ thụ ngươi thật là, không nên đem lẳng lặng chuốc say, một hồi mượn rượu làm càn nhìn ngươi làm sao bây giờ, ta quá sợ hãi. À, lẳng lặng còn mượn rượu làm càn, nha đầu kia không phải nói với ta, nàng rất có rượu phẩm sao? Phỉ Nhi kiệt kiệt cười, hắc hắc, ta cứ như vậy vừa nói mà thôi. Ta hận đến hàm răng ngứa, nhưng là bây giờ hai tay đều chiếm đây, không có cách nào khác đối với Phỉ Nhi dưới độc thủ. Lão bản, hai ta sổ sách hồi đầu lại coi là. Phỉ Nhi hừ nhẹ nói, vậy thì chờ đến thu được về, không phải có câu tục ngữ gọi muộn thu nợ nần sao? Độc Luyến Thu Vũ nói, bất quá ta vẫn phải là nói ngươi, người lớn như vậy một điểm đúng mực cũng không có, cái này mắt thấy liền muốn so tài, không được nắm chặt luyện cấp sao? Ngươi đem chúng ta chủ lực rót gục xuống, một phần vạn say rượu ảnh hưởng mấy ngày nay luyện cấp làm sao bây giờ? Ta khoát tay háo nói, tỷ, ta nhưng thật ra là cố ý, ngày hôm nay ta còn muốn đem cây ớt cũng quá chén đây, nhưng là ta đây đầu không nghe lời, không phải hướng trên bàn đụng, kết quả kế hoạch rơi vào khoảng không. Ta là thật muốn cho các ngươi đều tốt nghỉ ngơi cả đêm, đừng luyện chắc quá, đoạn thời gian gần nhất, mọi người vành mắt đen cũng không có xuống phía dưới quá. Độc Luyến Thu Vũ than thở, được rồi, đừng nói nữa Ninh Khả, ngươi tâm tư tất cả mọi người minh bạch. Phỉ Nhi thì ý vị thâm trường nói, như ngươi vậy cũng không tiện, sẽ để cho nhiều tiểu nữ đối với ngươi tử tâm tháp điệu. Ta chật vật dành ra một tay, cầm Tiểu Lạt Tiêu tay, ta thích cay tiêu cùng lẳng lặng, nhưng là ta lại quá nhiều tình ta. Thực sự không có cách nào khác mất đi các ngươi bất kỳ một cái nào, ta đây nói gì có phải hay không có điểm vương bắt đạn. Phỉ Nhi nở nụ cười, ta hiểu ý tứ của ngươi, bất quá ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy ngươi là có lòng người, sẽ không làm ra bất luận cái gì có lỗi với chúng ta sự tình, bằng không, ta sáng sớm liền đem ngươi đuổi ra phòng làm việc. Ta rất nghiêm túc nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, tự ta đi, không cần ngươi đuổi. Phỉ Nhi đầu tiên là sức sở, sau đó đem ta hung hăng đánh một trận, nguyên nhân, không rõ về tới ra, tiểu tĩnh như trước ngu mê không ti nhờ nàng điểm này nhất nên, rượu phẩm tốt, uống say đi nằm ngủ, cũng không gây sự. Ta và Tiểu Lạt Tiêu trực tiếp đem nàng đưa đến trong phòng, sau đó, Tiểu Lạt Tiêu vừa giúp nàng cởi vớ tử, một bên rêu rêu nói, ca ca, ta hiện tại muốn lấy hết ngươi đại lão bà, ngươi có muốn hay không vây xem ta một bả nắm được mặt của nàng, ngươi đình chỉ, ngươi lột sạch nàng, ta liền lột sạch ngươi. Sau đó chúng ta có thể rộ ta. Nào thờ gì rộm, ngươi cảm thấy như vậy được không? Tiểu Lạt Tiêu hung hăng vỗ cái mông của ta vài cái, ca ca thúi, ngươi làm sao càng ngày càng vô sỉ hử, ngươi bớt đi, mới vừa rồi là người nào đùa bỡn ta kia mà? Tiểu nha đầu, ngươi học xấu, lại có tí nỉn khố. Tiểu Lạt Tiêu mặt đều đỏ, dựa theo cái hông của ta hung hăng cắn một khẩu, ca ca thúi, ta còn không phải là vì ngươi mới có mua ta không hiểu ra sao. Vì ta Tiểu Lạt Tiêu ủy khuất nói, ngươi không phải nói sao, ngươi nghĩ xem ta xuyên. Tí nhìn khố ta mặt mo thẹn thùng đỏ bừng, theo thói quen lắp bắp, ta vừa nói đùa. Tiểu Lạt Tiêu nói, hắc hắc, ca ca, vậy thì cái gì cũng đừng nói, đích thật là cái gì cũng không cần nói. Trước khi ngủ ta ở phòng tập thể thao rèn luyện thân thể, mà lên lầu sau đó, ở trong phòng của ta, Tiểu Lạt Tiêu bắt đầu đúc luyện ta, còn như làm sao rèn luyện, vậy cũng không cần miêu tả. Cái kia tình tiết thật sự là chính thái không dám nhìn, la lị không dám nhìn cái này nghịch ngợm mà ít mờ đáng tiểu. Yêu tinh cơ hồ đem cả phòng đều dính vào một tầng tà ác khí tức, cơ hồ đem ta ăn hết, bóc lột thầm tệ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào hơn nữa, lực cánh tay của nàng lớn lên rất nhiều. Cuối cùng, ta cả người không máu treo ở trong ngực của nàng, ở nàng cũng không rộng lớn khuỷu tay dưới hạnh phúc nhắm hai mắt lại. Tiểu Lạt Tiêu dùng chính mình lửa nóng thân thể mềm mại dán ta, thỏa thích để cho ta hưởng thụ nàng, nhu nhàng, ca ca, chí ít đêm khuya này, ngươi là ta lòng ta chua, nàng trả nhiều lắm. Mà ta dành cho của nàng quá ít, cây ớt, ca ca nhất xin lỗi đúng là ngươi ca ca, đừng nói như vậy, chúng ta cùng một chỗ dù cho chỉ có một phút đồng hồ, ta cũng hy vọng ngươi có thể hạnh phúc 60 giây tiểu lạt tiêu phiến tình nói để cho ta kích động muốn giữ lấy nàng, chỉ tiếc, có lòng không đủ lực, ta đã bị nàng hút hết thời gian lại qua năm thiên, lịch này cũng lộn tới 4 nguyệt 7 hào, ta được như nguyện, trừ của mình đẳng cấp đuổi tới 217 cấp bên ngoài, chủ lực sờ kim đoàn đẳng cấp cũng cho chúng ta vài cái đẳng cấp khá cao tên mài ép lôi kéo, lôi đến 215 cấp, đã sơ bộ cụ bị mở ra huyết tinh tự viện điều kiện vì vậy. Ở một cái mây cao gió nhẹ buổi sáng, chúng ta xuất phát, thẳng đến huyết tinh tự viện, vì bắt khu Á Châu bộ thứ nhất cấp huyết vực sáo trang mà nỗ lực cái này buổi sáng, ta lần nữa mở ra huyết tinh tự viện tin tức, tỉ mỉ ôn tập qua một lần huyết tinh tự viện, 48 người họp thành đội công cộng phó bản, đẳng cấp yêu cầu 215 cấp trở lên, đội trưởng danh vọng yêu cầu 750 vạn, quan gia yêu cầu sĩ quan cấp ý trở lên phó bản vị trí ở huyết vực chi hà nguyên đầu. Vì trong lòng đất mê cung hình phó bản, xuất phẩm đồ phòng ngự phẩm cấp từ ban đầu huyết vực B giai biến thành huyết vợi cả giai, là có cực thấp tỷ lệ khá thấp huyết vực giai đồ phòng ngự, sở hữu trước sáo trang thuộc tính đồng thời, phó bản độ khó cực đại, mỗi một tầng bột cũng có đủ để giết chết một chi cấp chiến đoàn thực lực.